水，饮一水水，咖啡还能干。所对还差，我都没问红瓜，昨夜不想太阳。 Còn cho anh ly trà sữa chân châu đi. Thì em đã gặp anh. Thì em đã gặp anh. Anh chính là đường thế. Tại sao hả? Vì em